Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, không lưu người sống. Ở trước mặt ta, người không có còn sống tư cách. Câu nói này chẳng những lạnh, hơn nữa còn có một cỗ không cách nào kháng cự uy áp. Đây là võ thần uy áp, xác thực nói là thần uy. Mà đột nhiên xuất hiện nam tử chính là Cổ Mộc. Đi qua thời gian một ngày cực tốc chi viện, hắn rốt cục đi vào Đông Châu, đi vào dược đường. Quân đoàn trưởng nghe được Cổ Mộc thanh âm, nguyên bản cao cao tại thượng thần thái lập tức hóa thành hư vô. Trên mặt hiện ra kinh hãi, cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, bộc phát tu vi cao cường, để hắn tâm thần cũng vì đó run rẩy. Thủ lĩnh, người này nhất định là thủ lĩnh cấp cường giả. Đây là quân đoàn trưởng trong đầu duy nhất hiện ra suy nghĩ. Bởi vì, Cổ Mộc thanh âm lạnh như băng kết thúc, nâng lên đại thủ liền đã rơi xuống, cũng trực tiếp lắc tại cái trước trên mặt. Quân đoàn trưởng mới vừa rồi còn cuồng tiếu không thôi mặt lập tức vặn vẹo. Sau đó thân thể nổ bắn ra, như đạn pháo hướng về mặt đất bay đi. Nhưng mà còn không có cùng mặt đất tiếp xúc lúc, Cổ Mộc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn hạ lạc trên quỹ đạo. Sau đó bỗng nhiên nhấc chân, trực tiếp thăm dò tại gia hỏa này phần bụng, liền thấy cái sau nguyên bản hiện lên nghiêng tuyến rơi xuống. Đột ngột biến hóa, hiện lên thẳng tắp nổ bắn ra. Cuối cùng, oanh, một tiếng nện ở trên mặt đất. Bị võ thần phiến một bạt tai. Đạp một cước, gia hỏa này có thể nói cực kỳ bi kịch. Nhưng mà, càng bi kịch là, Cổ Mộc xuất thủ không lưu tình chút nào. Hạ thủ cực nặng, liền thấy mặt đất bụi đất tán đi. Cái này có thể so với võ thánh đỉnh phong quân đoàn trường. Nhục thân vỡ vụn, như một bãi bùn nhão lõm tại hố đất bên trong. Theo lý thuyết, quỷ mị tộc phục chế bất tử phượng tộc phục sinh năng lực. Hẳn là có thể trọng sinh, nhưng phải biết, làm lực lượng đạt tới cực hạn, là một người nhục thân tiếp nhận kinh khủng tổn thương, căn bản là không có khả năng, là không có cơ hội tái sinh. Giờ khắc này, quỷ mị tộc quân đoàn trưởng, chết không thể tại chết, cũng thành như Cổ Mộc nói, gia hỏa này căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn còn sống. Tiết Dật Hải đứng tại dược đường bên trong, nhìn thấy Cổ Mộc xuất hiện, sau đó hời hợt đem khí tức kia cường đại võ giả xóa bỏ. Lập tức trợn tròn trong mắt, như lâm đại địch dược đường đám người. Thấy rõ người đến khuôn mặt, thần sắc cũng là hãi nhiên kinh biến. Bọn hắn hiện tại cũng không hề để ý. Cường hãn đến có thể miểu sát thái thượng trưởng lão quân đoàn trưởng cũng bị miểu sát. Mà là trong lòng rung động. Trong miệng lẩm bẩm nói, cao thượng, Cổ Mộc, là hắn, mặc dù rời đi Đông Châu thật lâu, Cổ Mộc tại dược đường vẫn bị rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão nghị luận. Dù sao năm đó hắn quá mức kinh diễm, không đơn giản y dược đạo xuất sắc, liền ngay cả võ đạo cũng cực kỳ cường hãn. Lần nữa đi vào Đông Châu, đi vào đã từng vì cứu Long Linh cầu y dược đường. Cổ Mộc trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, tại xóa bỏ tên này quân đoàn trưởng về sau, hắn vẫn là tập trung ý chí. Thân hình lóe lên, đi vào ngay tại dãy rụa thái thượng trưởng lão trước mặt. Một tay chụp tại hắn mạch đập bên trên. Cường hãn hỏa mộc chân nguyên dung nhập trong đó. Võ thần cảnh giới Cổ Mộc có được thần thức sau đó. Vẻn vẹn một trận quan sát, liền phát hiện cái này đã từng có ân với chính mình lão già. Thức hải cùng linh hồn ngay tại chịu đủ tàn phá, cho nên hắn cần phải làm là dùng tâm hỏa đến luyện hóa kia cỗ đặc thù lực lượng. Tâm hỏa dung nhập thái thượng trưởng lão kinh mạch, rất nhanh bao phủ toàn thân. Theo Cổ Mộc thần thức cuối cùng xuất hiện tại cái trước trong thức hải, cũng dùng tuyệt đối lực lượng đem kia cỗ thôn phệ chi lực bao phủ. Sau đó cưỡng ép mang ra bên ngoài cơ thể. chịu đủ tàn phá thái thượng trưởng lão, giữ tợn khuôn mặt dần dần giãn ra, người cũng lâm vào hôn mê thái độ. Cổ Mộc dùng thần thức bao khỏa, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đưa đến trên mặt đất. Một chỉ tịch diệt loại này võ công có thể đem nhân hóa vì khôi lỗi. Điều kiện tiên quyết là người thi triển tu vi cao hơn tại mục tiêu. Thái thượng trưởng lão tu vi thấp căn bản là không có cách phản kháng. Mà giống nhau, nếu như tu vi của người khác cao, loại này võ công liền mất đi hiệu lực. Cổ Mộc chính là võ thần cảnh giới. Vung tên kia quân đoàn trưởng tu vi hơn 10 đầu đường phố. Cho nên đem kia cỗ thôn phệ chi lực dùng hỏa chi chân nguyên bao khỏa. Cái sau chỉ có thể sợ hãi, lật không nổi một điểm bọt nước, bị khốn ở bên trong tâm hỏa đặc thù lực lượng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ. Bất quá Cổ Mộc đem thái thượng trưởng lão an toàn đưa đến mặt đất về sau, cũng không có làm như thế, ngược lại là đem hắn ném vào trong không gian giới chỉ. Hắn đối loại này có thể thôn phệ thức hải, từ đó đem nhân hóa vì khôi lỗi lực lượng sinh ra rất hưng thịnh thú. Đợi đem những này quỷ mị tộc xử lý, mới hảo hảo nghiên cứu một chút, cất kỹ kia cỗ kỳ quái thôn phệ chi lực. Cổ Mộc tiếp theo quay người, đối mặt trăm tên quỷ mị tộc, trong con người lóe ra sát cơ, mà cái sau, tại mắt thấy dẫn đầu quân đoàn trưởng một chiêu bị miểu sát sớm đã triệt để kinh hãi. Đợi đến cảm giác được sát ý, mới nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn về phía người này trong ánh mắt có nồng đậm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Bọn hắn ý thức được Cổ Mộc cường đại, không ai có thể lui lại một bước. Quỷ mị tộc cường hãn ở chỗ kỷ luật nghiêm minh, không có mệnh lệnh dù là chiến tử cũng sẽ không rút lui. Như thế chính hợp Cổ Mộc chi ý. Chỉ nhìn hắn hướng về phía dưới Tiết Dật Hải nói ra: "Tiết trưởng môn, người võ đạo đường những này thủ hạ đã không có sinh cơ, trở thành quỷ mị tộc khôi lỗi, hôm nay ta muốn đem bọn hắn tất cả đều giải thoát." Tiết Dật Hải nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng đau thương, nhưng mà, Cổ Mộc cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của hắn, chỉ là cho hắn lên tiếng chào hỏi thôi. Cho nên đang nói xong câu nói này, vung tay lên, liền thấy thần uy bộc phát, ầm vang hướng về kia trăm tên quỷ mị tộc cùng khôi lỗi công tới. Bành tập kích dược đường tiểu đội có được bách phu trưởng 60 người, thiên phu trưởng 40 người, tương đương với võ vương cùng võ hoàng cấp bậc, chân chính cường hãn cường giả chỉ có bị miểu quân đoàn trưởng. Đối mặt Cổ Mộc loại này cấp bậc cường giả, lại như thế nào có thể chống lại, trong khoảnh khắc liền bị trói buộc, sau đó tại cường thế thần thức công kích đến, nhao nhao bạo tạc, hóa thành huyết vụ, quỷ mị tộc không hề có lực hoàn thủ tập thể bỏ mình. Ngay cả phục sinh năng lực đều không có, mà những cái kia bị khống chế khôi lỗi cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, mạn thiên huyết vũ trượt xuống, mang theo thịt nát cùng mùi tanh gây mũi, dược đường đệ tử thấy thế, đều là sắc mặt khó coi, thậm chí đẳng cấp thấp võ giả nôn mửa liên tu. Bất quá, giờ phút này trong lòng bọn họ càng là cực kỳ chấn động. Một chiêu miểu sát nhiều cường giả như vậy, hiện tại Cổ Mộc tu vi đến cùng đạt tới cái gì khủng bố cảnh giới? Tiết Dật Hải chấn động vô cùng, thậm chí đã suy đoán, người này tu vi chỉ sợ đạt tới võ thánh đỉnh phong. Hoặc là, đột nhiên, hắn nhớ tới đoạn thời gian trước, thiên khung xuất hiện to lớn kim môn, lúc này mới khó có thể tin trong lòng hô. Võ thần, Tiết Dật Hải đoán ra Cổ Mộc tu vi, nhưng mà cái sau đem bọn này quỷ mị tộc xóa bỏ về sau, cũng không có ở đây dừng lại, ngược lại biến mất giữa không trung, hướng về thần thức bao trùm hạ, ngay tại đồ sát các phương võ giả một đợt khác quỷ mị tộc võ giả phóng đi. Đợi ngày khác rời đi, dược đường vẫn lâm vào trong rung động, Tiết Dật Hải thì thở dài, Năm đó Thái Thượng Trưởng Lão biết người này bất phàm, vì đó trị liệu nữ nhân của hắn cùng hắn kết thiện duyên. Bây giờ xem ra, thật là cử chỉ sáng suốt. Ngoặc kép, luyện đan đường, rất nhiều đệ tử đứng ở bên ngoài. Bọn hắn giờ phút này trên mặt có chấn kinh, có vô cùng phức tạp biểu lộ. Khiếp sợ là những cái kia đã từng cùng Cổ Mộc từng có tiếp xúc đệ tử. Mà vô cùng phức tạp thì là kia xinh đẹp vô cùng Bá Tiểu Phì. Công Tử Lương cùng Điền Thụ cái này ba cái y dược đạo thiên tài. Nhất là Bá Tiểu Phì cái này nhiều năm không thấy, vẫn vũ mị xinh đẹp nữ nhân. Nhìn thấy Cổ Mộc dùng lôi đình thủ đoạn xóa bỏ đám kia quỷ mị tộc, trong lòng cảm thán không thôi. Sơ qua, đem ánh mắt rời về phía một phương hướng nào đó, phát hiện sắc mặt dữ tợn Mạc Thương Ly, sau đó âm thầm lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Thương Ly một mực đối Cổ Mộc ghi hận trong lòng. Bởi vì hắn ở phía sau tới biết, chính mình từ Bá Tiểu Phỉ gian phòng lấy được ma dược điển, nhưng thật ra là giả. Cũng biết chân chính ma dược điển lại bị cái này nữ nhân ngu xuẩn đưa cho Cổ Mộc. Thực tế đáng ghét, Mạc Thương Ly tức giận không thôi. Từ đầu đến cuối cho rằng là gia hỏa này xuất hiện xáo trộn dã tâm của mình. Nhưng mà, bây giờ Cổ Mộc xuất hiện lần nữa dược đường, vẻn vẹn trong chớp mắt liền đem nhiều cường giả như vậy xóa bỏ. Cái này khiến hắn nguyên bản cừu hận cảm xúc lập tức trở nên phức tạp. Cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng người kia chênh lệch, tại mấy năm này thế mà kéo ra lớn như thế. Thân là Cửu Châu thiên tài, nếu như không có điểm nhãn lực kinh sao có thể đi. Mắt thấy Cổ Mộc cường thế, Mạc Thương Ly cải biến kế hoạch. Đó chính là không đi đắc tội tiểu tử này, để tránh bị hắn cho diệt. Vẫn là cắm đầu tu luyện đi, nếu như về sau có cơ hội, về sau có thể siêu việt, bàn lại chuyện báo thù. Hiện thực tàn khốc, để hắn không thể không ẩn nhẫn. Nhưng là, võ hoàng cùng võ thần ở giữa chênh lệch, coi như Cổ Mộc không tu luyện, cho hắn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không siêu việt. Cho nên, tiểu tử này nhất định cả một đời ẩn nhẫn, cả một đời không có cơ hội báo thù. Cổ Mộc như thế nào lợi hại như vậy đâu? Luyện dược đường đường chủ trong đình viện, thám tử Dương Oa ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem còn chưa biết đã tấn thăng tỷ phu nam nhân chỗ dừng lại bầu trời. Quệt mồm nói, Cổ Mộc rời đi Đông Châu đã có nhiều năm, đã từng tiểu la lị, bây giờ đã lớn lên thành người, nghiễm nhiên trở thành duyên dáng yêu kiều mỹ nữ, mà lại từ diện mạo càng ngày càng cùng La Mật tương tự. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đứng tại Dương Hoa bên cạnh Dương Du Chính lắc đầu, trong lời nói có khó có thể tin. Sau lưng hắn đã từng đạo sư Thiết Trụ thì là thần sắc kích động, sau đó hưng phấn trong lòng nói, tiểu tử ngươi lại biến cường, tại dược đường đại nạn thời khắc đứng ra là chân chính nam nhân, là Thiết Thúc dạy nên học sinh tốt. Cổ Mộc lần thứ hai đi vào dược đường, đưa tới rung động không cần nói cũng biết, đám người cảm xúc cũng là thiên kỳ bách quái. Mà lúc này giờ phút này, Cổ Mộc vừa sải bước ra, có thể nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, dùng rất thời gian ngắn ở giữa đã đi tới vài trăm dặm bên ngoài Nam Vực. Ở đây có được hai tên có thể so với võ thánh đỉnh phong quỷ mị tộc cường giả, đội ngũ cũng chừng hơn 200 cái. Đông Châu chia làm bốn vực, làm sao nơi này sẽ có nhiều như vậy quỷ mị tộc? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Nam Vực hoang vắng, bọn hắn muốn từng bước xâm chiếm cùng xâm lược, không nhiều mang ít người sẽ rất lãng phí thời gian. Cổ Mộc xuất hiện tại bọn này quỷ mị tộc võ giả tụ tập địa phương, cũng không có dùng thần uy đem hắn xóa bỏ, mà là đem dung thân tạo vật chi thành bên trong cửu thiên các tinh anh võ giả điều động ra. Quỷ mị tộc nhân số không nhiều, tu vi đều là võ vương trở lên, vừa vặn có thể để bọn hắn luyện tay một chút, để thích ứng đối thủ. Từ đó đối mặt càng nhiều quỷ mị tộc, Dung Cận qua cùng Nhạc Phong cầm đầu Cửu Thiên các thành viên. Đột ngột từ hư không xuất hiện, cũng rất nhanh phát hiện phía dưới. Thành bên trong có gần như 200 tên cùng nhân loại rõ ràng khác biệt quỷ mị tộc. Lập tức từng cái chiến ý ngang nhiên của một ngón tay thành trấn phế tích tập kết quỷ mị tộc. Phát ra mệnh lệnh, không lưu người sống, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.